Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Người Vợ Mạo Danh được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh, thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tú Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tập 4 của bộ truyện Người Vợ Mạo Danh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Xong xuôi, Phong đi lại lấy nước rửa mặt, lấy bàn chải đánh răng cho cô. Ân cần buộc lại tóc. Khi chứng kiến Phong đối xử hết sức dịu dàng với mình, Lâm cũng không lấy cảm động. Lâm như bừng tỉnh khi có nước tác động vào mặt. Cô mở to mắt, nhìn Phong bằng ánh mắt oán hận. Trái ngược với tâm trạng của Lâm, Phong lại nhìn cô thích thú. Thậm chí hắn còn châm hai cây nến thơm trong phòng để tăng cảm giác ấm áp. Mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ bay ra lan tỏa khắp căn phòng. Nhưng điều đó chẳng làm cho Lâm cảm thấy dễ chịu. Cô cau mày nhìn Phong nói: "Anh chơi đùa thấy đủ chưa?" Phong lắc đầu, cầm ly rượu trên tay uống một hơi sạch sẽ. "Em yên tâm, bắt đầu từ đêm nay anh sẽ cố gắng thu xếp công việc để qua chăm sóc em. Em cũng đói rồi nhỉ? Anh mang rất nhiều đồ ăn tới cho em đây." "Sao anh không mặc kệ, cho tôi chết đói luôn ở đây đi. Không phải tỏ vẻ giả nhân giả nghĩa tốt bụng như thế đâu. Dài diễn là một người tốt không hợp với anh chút nào hết." "Anh làm sao có thể nhẫn tâm hại người anh yêu chết được chứ? Em biết anh yêu em nhiều như thế nào mà. Cũng tại vì em quá bướng, anh trai của em quá cứng đầu. Chính hai người đã bắt anh phải làm ra trò bỉ ổi thế này." "Anh cũng biết mình bỉ ổi sao? Con người của anh quả thực khiến tôi rất ghê tởm đó." Phong đem đĩa thức ăn đến cạnh giường của Lâm, bắt cô ăn hết sạch. Lâm ăn trong sự cưỡng ép nên chẳng hay mùi gì thế nào. Ăn xong, Phong rót đầy một ly rượu vang ép Lâm uống. Cô nhất quyết bặm môi giãy giụa không thôi. Phong không kiềm chế được cơn giận, liền đưa tay tát mạnh vào má của một cái. Sau đó bàn tay to lớn bóp mạnh vào cầm cô, ép cô phải há miệng ra uống cho hết. Ly rượu đổ vào khuôn miệng được Lâm đút xuống cổ, còn một chút rượu chảy xuống ướt hết cổ cô. Phong nhìn thấy vậy không ngần ngại cúi xuống đầu hứng lấy những giọt rượu còn sót lại. Cảm nhận đầu lưỡi của Phong chạm vào da thịt mình, cô bỗng chốc rùng mình, cựa quậy như muốn thoát khỏi. Biết Lâm đang sợ hãi, Phong nhất thời muốn trêu đùa thêm. Từ lúc bị bắt vào đây, Lâm biết mình cũng sẽ khó thoát khỏi nên đã buông xuôi số phận, không muốn cố gắng nữa. "Anh muốn làm gì thì làm đi, làm xong rồi giết tôi luôn cũng được." "Em yên tâm, anh chỉ muốn giết anh trai của em thôi chứ không muốn giết em. Và tất nhiên, anh không bao giờ muốn quan hệ tình dục với một người không tình nguyện đâu." Nói dứt câu, Phong bỏ tay ra khỏi người Lâm, đứng dậy ra khỏi ghế. Nhưng ánh mắt vẫn không rời cô. "Lâm à, anh thực sự rất yêu em. Mặc dù anh và cô ta đã kết hôn, nhưng mà anh vẫn không muốn tổ chức lễ cưới một chút nào hết. Anh không muốn cho cô ta một danh phận. Giả như ông trời đừng đẩy hai chúng ta vào nghịch cảnh trớ trêu thì tốt biết mấy." Lâm khóc. Khóc không phải vì cảm động, mà khóc vì bất lực. "Chẳng có ai làm ra những chuyện kinh khủng để làm người mình yêu tổn thương hết. Tôi đã trả lại cho anh tình yêu ấy, tại sao anh lại không trả lại cho tôi sự bình yên? Tôi đã làm gì sai để phải chịu đau khổ thế này hả Phong? Cái sai là em làm cho tôi yêu em. Ngay từ đầu tôi và mẹ bước vào căn biệt thự của gia đình em, chỉ có em là người đối xử tốt với hai chúng tôi. Trong căn nhà đó, đến người giúp việc cũng tỏ ra khinh thường chúng tôi, chứ đừng nói tới bố em và anh trai của em. Lâm cười, cười ra nước mắt rồi lại bật khóc nức nở. Tiếng khóc vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. Cô nhớ về những chuyện trong quá khứ. Hóa ra vì cô quá tốt nên mới bị Lâm đối xử như thế sao? Cô vừa cảm thấy nực cười, vừa cảm thấy quá vô lý. Anh còn nhớ vào hôm sinh nhật tròn 18 tuổi của anh, tôi đã nói với anh những gì không Phong? Phong lắc đầu, im lặng không đáp, ánh mắt né tránh. Lâm không chuồn bước, tiếp tục nói, khơi gợi chuyện quá khứ, với hy vọng rằng Phong sẽ mềm lòng mà thả cô ra. Cách xưng hô của cô cũng thay đổi, thay vì buông bỏ, cô muốn liều mình một lần đánh đổi xem sao. Sao lại không nhớ được những lời em nói chứ? Vào ngày sinh nhật năm 18 tuổi của anh đã bị bố em đánh vì thi trượt đại học lần hai. Lúc ấy em đang đọc một cuốn sách. Vừa hay trong cuốn sách đó có một câu nói: đến cục đá còn dở tàn khi bị dẫm đạp, thì nói gì đến trái tim con người. Em là người duy nhất bên cạnh lắng nghe, an ủi anh vào những lúc anh cảm thấy cô đơn, khó khăn, tuyệt vọng nhất. Em biết là bố của em đã từng rất ác với anh, nhưng có như thế anh mới trưởng thành được. Bố em có thể sai với anh, nhưng không có nghĩa ông ấy hủy hoại cuộc đời anh. Anh không thể chuyển nỗi hận đó sang anh trai của em. Hải Phong mà em từng quen biết đi đâu mất rồi? Anh quay về con người thật đi có được không? Phong cười, khóe mắt ánh lên sự thống khổ. Người như anh, ngoài tiền ra thì có gì đáng để theo đuổi chứ? Trong cuộc đời của anh thà bỏ tình yêu chứ không bao giờ bỏ tiền. Em cũng đừng hy vọng gì vào anh. Anh sẽ không bao giờ cho em được tự do gặp lại em trai của mình đâu. Em là người tốt, anh không muốn phải tranh giành em với bất cứ ai, kể cả bố em cũng không được phép mang em rời khỏi anh. Người như anh, ngoài tiền ra thì có gì đáng để theo đuổi chứ? Trong cuộc đời của anh thà bỏ tình yêu chứ không bao giờ bỏ tiền. Em cũng đừng có hy vọng vào anh làm gì. Anh sẽ không bao giờ để cho em được tự do gặp lại anh trai của mình đâu. Em là người tốt, anh không muốn phải tranh giành em với bất cứ ai, kể cả bố em cũng không được phép mang em rời khỏi anh. Thấy tình hình không khả quan, Lâm vẫn cố gắng năn nỉ. Vậy anh có thể vì em mà từ bỏ tất cả không? Em sẽ bỏ trốn cùng với anh đến một nơi không ai biết chúng ta là ai hết. Không phải anh không thể sống thiếu em, chỉ là anh yêu em nhiều quá nên anh không muốn buông ra thôi. Anh không thể từ bỏ được dục vọng để trốn cùng em đâu. Là em đã gạt anh ra khỏi cuộc đời của em trước. Anh lấy đi sự tự do của em là việc nhẹ nhàng nhất anh có thể làm rồi đó. Đừng nói bất cứ điều gì nữa, anh không động lòng đâu. Anh nói yêu em, vậy lý do gì anh lại đi kết hôn với một người phụ nữ khác? Anh làm như vậy là làm tổn thương đến trái tim của hai người con gái đó. Anh không biết sao? Cái tên khốn nạn này, xin anh hãy tỉnh táo lại đi. Anh kết hôn là vì anh muốn em đau khổ giống như anh, muốn em phải trải qua cảm giác bị phản bội. Anh nói dối, anh muốn lợi dụng cô ấy, muốn lợi dụng cuộc hôn nhân này để che giấu đi việc anh đem lòng yêu và bắt cóc con gái của bố dượng mình. Có đúng không? Phong bị Lâm đánh vào tâm lý nên không kiềm chế được cảm xúc. Chẳng mấy chốc đã uống cạn cả chai rượu vang đỏ. Hải Phong đi lại, ngồi xuống bên cạnh Lâm. Động tác rất nhẹ, anh vòng tay qua ôm lấy cổ cô, nước mắt rỉ ra khóe mắt rồi rơi xuống. Xin lỗi, nhưng anh không thể thả em ra. Anh chỉ có mỗi em và mẹ tôi, anh không thể làm mất một trong hai. Lâm tuyệt vọng, buông thõng hai tay. Sau bao nhiêu sự thuyết phục mà Phong vẫn không đổi ý. Có lẽ nếu như không chết, cô sẽ phải sống trong sự giam cầm này suốt cuộc đời. Trước giờ em chưa từng trách anh. Lúc em ở bên anh là vì em yêu anh, Em chỉ muốn anh đối xử tốt với em. Như vậy khó lắm sao? Phong buông Lâm ra, lạnh lùng đi về phía cửa. Một câu nói hay một ánh nhìn cũng không để lại. Giây phút cánh cửa đóng lại, Lâm lại một lần nữa bật khóc nức nở. Với Phong của hiện tại, hận thù còn lớn hơn cả tình yêu. Thời gian trôi qua kể cũng nhanh, mới đó đã tròn một tuần Nga nhập viện. Sức khỏe của Nga vẫn rất yếu. Tuy nhiên, để đảm bảo sự an toàn cũng như tính bảo mật về chuyện Thiên Nga thực sự vẫn còn sống, Đăng đã xin phép bệnh viện chuyển Nga về nhà. Tiện đây anh cũng xin được nghỉ việc sớm, lấy lý do chăm em gái. Bệnh viện cũng tạo điều kiện hết sức có thể, sau cùng cũng đồng ý ký duyệt vào đơn xin nghỉ việc của bác sĩ Đăng. Đăng đưa Nga trở về nhà mình, hàng ngày chăm sóc cho cô. Ở nhà anh cũng lắp đặt một số thiết bị y tế trợ giúp Nga, nên hiện tại chưa xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Hôm nay, Nga cần phải vệ sinh vết thương mổ và vết bỏng axit ở đằng sau lưng, nên cô khá loay hoay. Bình thường có y tá giúp cô làm việc đó, nay ở nhà chỉ có Đăng nên cô cũng ngại. Như đoán được suy nghĩ của Nga, Đăng đã chuẩn bị hết dụng cụ y tế để chuẩn bị vệ sinh, sát trùng các vết thương giúp cô. Anh cũng tiện ngỏ ý, tránh trước việc Nga sẽ cảm thấy ngại. Để tôi giúp cô vệ sinh vết thương. Không sao đâu, cô yên tâm đi, tôi sẽ nhẹ nhàng nhất có thể. Nga mím môi, ánh mắt lại ái ngại nhìn anh. Giờ từ chối thì một mình cô cũng chẳng thể làm được việc đó. Vậy anh giúp tôi với, tôi cảm ơn. Nga bắt đầu cởi áo, Đăng biết ý nên ánh mắt nhìn sang hướng khác. Một tấm lưng đầy những vết thương chì chít được hiện ra. Nga nằm sắp xuống giường, ánh mắt ngại ngùng nhắm nghiền lại. Đăng ngồi xuống đầu giường, đeo găng tay và bắt đầu sát trùng. Thì Nga khẽ cau mày, môi mím lại như muốn kiềm chế sự đau đớn. Từ lúc nhập viện, cô đã được các y tá vệ sinh vết thương rất nhiều lần, nên cũng đã quen dần với sự đau đớn. Vết thương có vẻ đang lành lại đó. Tôi cứ lo vết bỏng axit sẽ bị nhiễm trùng. Nhưng mà trộm vía, bây giờ ổn rồi. Vết mổ cũng đã ổn. Chắc giữa tuần sau là được cắt chỉ. Cô đừng quá lo mà làm ảnh hưởng tới tinh thần nhé. Những vết thương ấy chắc chắn sẽ để lại sẹo, phải không bác sĩ Đăng? Gọi tôi là Đăng được rồi. Đừng có gọi bác sĩ Đăng. Tôi nghe không quen, vì tôi đã nghỉ việc ở bệnh viện. Chắc chắn những vết thương ấy sẽ để lại sẹo thôi. Anh yên tâm đi, đợi sau khi tôi hoàn toàn bình phục, tôi sẽ giúp anh tìm em gái và giúp anh đối phó lại với tên Hải Phong kia. Anh và Lâm là ân nhân cứu mạng của tôi phải đền đáp ân huệ này thì mới có thể yên tâm rời đi. Trước mắt, cô cứ lo cho sức khỏe của mình đi. Những lời cô nói tôi vẫn đang trong quá trình xác minh. Tôi vẫn chưa thể tin tưởng cô được đâu. Không sao, anh hoài nghi tôi cũng là lẽ đương nhiên. Tôi nghe ngóng được một số chuyện. Có lẽ tháng sau tên Phong sẽ tổ chức lễ cưới với người đã giả mạo cô đó. Cô thấy ổn chứ? Chẳng phải anh nói hay người họ đã đăng ký kết hôn rồi sao? Cô ta đã dùng thân phận của tôi để kết hôn với hắn ta. Bây giờ tôi ra mặt vạch trần thì cũng chẳng giải quyết được gì hết. Chúng ta cứ từ từ tính toán. Anh yên tâm, với tính cách nông cạn, thiếu kiên nhẫn chịu đựng, kẻ giả mạo ấy sẽ không sống được với tên Phong lâu dài đâu. Đợi đến lúc đó, tôi ra mặt cũng không muộn. Cứ để cô ta ném trải sự độc ác từ người mà cô ta sống chết muốn yêu, muốn cưới đi. Hiện tại sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Mất gần cả chục phút, Đăng mới vệ sinh xong vết thương cho Nga để cô có thời gian nghỉ ngơi. Anh mau chóng thu dọn lại đồ đạc, sau đó rời khỏi phòng. Cô nghỉ ngơi đi, cần gì hoặc thấy không ổn ở đâu thì cứ gọi cho tôi. Cảm ơn anh. Đăng rời khỏi phòng, trong lòng anh mang nhiều suy tư rất khó tả. Anh về phòng làm việc của mình, lấy ra trong ngăn kéo một tấm ảnh đã cũ từ mấy năm về trước. Trong ảnh có một cô gái mặc áo dài màu trắng, tay cầm một bảng hiệu nhỏ, cười rất tươi. Người trong bức ảnh không ai khác chính là Thiên Nga. Dường như giữa Đăng và Nga có một mối lương duyên. Cách đây vài năm, Khi đang về thăm trường cấp 3 cũ, vô tình chụp được tấm ảnh một cô nữ sinh chập chững bước vào cánh cửa trường trung học phổ thông. Đôi má phúng phính, đôi mắt biết cười, long lanh rạng rỡ như sương mai đã in sâu vào trong tâm trí của anh thuở ấy. Bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn giữ tấm ảnh ấy không hẳn vì tương tư người con gái trong ảnh, mà hơn hết, anh ấy thấy bức hình rất đẹp. Anh thích nụ cười cùng với ánh mắt ngây thơ trong sáng ấy. Đến trong mơ, anh cũng không ngờ sẽ gặp và cứu giúp người đặc biệt này. Đang không rõ đây là ý trời hay là do trái đất không hề rộng lớn, người gặp lại người chẳng có gì đáng để bất ngờ. Thời gian trôi qua rất nhanh, Đăng vẫn chưa có chút tin tức gì về em gái. Cho dù có bỏ nhiều tiền, thuê nhiều người tìm kiếm khắp nơi, nhưng cũng không có thông tin. Đăng cũng thuê người theo dõi mẹ kế, nhưng hành vi của bà ta rất ổn, hầu hết chỉ ở công ty và ở nhà, nên anh không thể định tội cho bà ấy bắt em gái. Người khả nghi duy nhất lúc này chỉ có Hải Phong. Tiếc là anh không có chút manh mối. Mọi thứ cứ thế trôi đi vào bế tắc. Đăng cũng rất bất lực. Anh biết thời gian trôi qua càng nhanh thì Lâm sẽ càng gặp nguy hiểm. Hôm nay Hải Phong chủ động đến nhà Đăng. Rất may có anh ở nhà. Nếu không mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Nếu như Phong phát hiện ra thì Nga thực sự đang ở đây. Hải Phong ngạo nghễ đứng ở ngoài, khó chịu dựa vào thành cổng, nói lớn: "Anh không định mời em vào nhà sao? Nhà tao không có chỗ chứa chấp mày. Mày đến đây có việc gì, nói nhanh lên." Phong đưa cho Đăng một tờ thiệp mời đám cưới sang trọng, được bọc trong một phong bao rất đẹp. "Tuần sau em cưới, anh nhớ đến chung vui với em." "Mày mà cũng có người chịu cưới sao? Anh đánh giá thằng em này hơi thấp đó. Vợ của em xinh đẹp lắm anh ạ. Cô ấy chính là người anh say đắm nhìn trong bệnh viện hôm đó đó." "Một thằng ăn chơi gái gú như mày mà đột nhiên bỏ cuộc chơi lấy vợ, không phải có vấn đề rồi sao?" "Vấn đề là vấn đề gì chứ? Vấn đề ở đây là bọn em yêu nhau nên cưới thôi. Anh đừng lúc nào cũng đa nghi như thế." "Được, tao sẽ xem thái độ của mày rồi mới quyết định." "Anh không đến là em buồn lắm đó." "Không còn chuyện gì nữa thì về đi." "Khoan đã, em vẫn chưa nói xong kia mà." "Nói nhanh đi, tao không có thời gian chơi đùa với mày đâu." "Lâm đâu rồi anh? Em gọi điện thoại mãi không thấy bắt máy." "Điện thoại của Lâm tao đang cầm, có chuyện gì?" "À, em muốn gọi mời em ấy đám cưới thôi, nhưng mà không biết liên lạc thế nào. Anh biết Lâm đang ở đâu không? Chỉ cho em với, em muốn gặp con bé." "Tốt nhất mày nên dừng việc thân thiết với em gái tao đi. Đừng lấy nó ra để giải quyết ân oán, thù hận với chúng ta." "Anh biết đó. Anh Đăng à, Lâm là người mà em quý mến nhất trên đời này. Em có thể giết anh, nhưng em sẽ không bao giờ giết chết con bé. Nếu như anh cứ muốn chia rẽ mối quan hệ tốt đẹp của hai chúng em thì không được đâu. Mẹ em cũng rất quý Lâm. Bởi vậy anh hãy cho mẹ con em được gặp Lâm đi." Rõ ràng Phong biết rất rõ mọi chuyện, ấy vậy mà vẫn cố tình sẽ câu chuyện theo một hướng khác. Những lời Phong nói, có chết Đăng cũng không bao giờ tin. "Lâm đã mất tích, mẹ con mày thực sự không biết sao?" Phong đã chuẩn bị sẵn cho tình huống hiện tại nên chỉ lẳng lặng cười một cách khó hiểu. "Anh vẫn như thế nhỉ? Tất cả những chuyện tồi tệ xảy ra với gia đình anh đều đổ hết do mẹ con tôi làm. Chúng tôi cũng là con người, không phải thần thánh mà việc gì cũng có thể làm ra. Anh bớt suy diễn đi. Nếu như Lâm thực sự mất tích như lời anh nói, tôi sẽ đi tìm em ấy quay trở lại." Phong lườm nhẹ, sau đó đeo kính, quay lưng bước đi. Thái độ của Phong như muốn thách thức Đăng. Trong lời nói của hắn ta, Đăng biết chắc chắn có chuyện gì uẩn khúc đằng sau. Em gái của anh không thù không oán với ai, không thể tự mình biến mất. Dường như Đăng không thể chịu đựng được thêm nữa, anh quyết định sẽ chẳng quan tâm đến bản thân, dùng giới hạn cuối cùng của mình để đánh đuổi. Đăng đi vào trong nhà lấy điện thoại, anh do dự một hồi, sau đó quyết định bấm số. Đầu dây bên kia đổ hai ba hồi chuông thì bắt máy, một chất giọng trầm khàn vang lên. Ơ, hôm nay là ngày tận thế hay sao mà rồng gọi điện cho tôm thế này? Đằng không có nhã hứng để đùa, giọng nói kiên định mà nói thẳng vào vấn đề chính. Ân huệ năm xưa mày nợ anh, bây giờ trả được chưa? Có chuyện gì thì anh cứ nói với thằng em này một tiếng. Em tuy giang hồ hổ báo tí thôi, nhưng mà được cái trọng chữ tình. Năm xưa không phải anh phẫu thuật giúp em, thì không biết chừng bây giờ em thành bộ dạng nào rồi cũng nên. Mày là dân giang hồ, anh biết mày quen biết rất nhiều người. Anh muốn mày tìm cho anh một người, ý chú thế nào? Đơn giản thôi, em tưởng chuyện gì khó khăn lắm chứ. Anh sẽ gửi hình của người cần tìm qua tin nhắn. Cảm ơn mày đã giúp anh nhé. Anh đang nhớ tới em là em mừng lắm rồi. Cảm ơn gì chứ? Còn một chuyện nữa. Chuyện gì thế anh? Bất kể lúc nào anh cần, mày cũng sẵn sàng có mặt để yểm trợ phải không? Dạ phải, tất nhiên. Ở trên cái đất này, em có ngán thằng nào bao giờ đâu. Được, mày cứ huy động đàn em đầy đủ vào. Nhất định sắp tới sẽ phải nhờ bên mày yểm trợ giúp cho anh. Thù lao nhất định sẽ trả hậu hĩnh, khỏi lo. Tiền nông gì anh ơi? Anh cứ ơi cái là bọn em tới ngay. Được, nhớ đó. Mà anh chơi với bọn em, không sợ nghề bác sĩ rồi danh dự của anh bị ảnh hưởng sao? Thời buổi này ai còn quan tâm đến chuyện đó. Khùng mèo nè, lần tới nếu mày hay đàn em của mày bị thương gì, đừng tới bệnh viện nữa. Ý anh là sao? Anh không chữa trị cho bọn em nữa sao? Anh chưa nói xong mà mày đã nhảy vào rồi. Lần sau bị thương ở đâu thì cứ đến nhà gặp anh, đừng tới bệnh viện làm gì, bởi vì anh không còn làm ở đó nữa đâu. Thương nhẹ mới tới, còn thương nặng thì tới bệnh viện vẫn hơn. Anh không muốn nhìn cảnh chúng mày chết mà không cứu được. Tưởng chuyện gì chứ, anh cứ chuyên tâm làm việc qua đi, bọn em còn lâu mới chết. Vậy cứ thống nhất như vậy nhé, khi nào cần anh sẽ gọi lại. Được rồi, ok anh. Khải Đăng đi vào trong nhà, anh ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. Cũng sắp sang năm mới, thời tiết se lạnh của những ngày cuối năm khiến cho con người ta cảm thấy chẳng dễ chịu. Mấy ngày nay, anh chuyển hướng nhờ người theo dõi tên Phong, nhưng dường như cũng không có kết quả. Hắn ta ban ngày đi rất nhiều nơi, sau đó buổi tối liền trở về nhà, nên Đăng không thấy có điểm nghi vấn nào ở đây. Nhưng chẳng có ai biết, Hải Phong hầu hết đêm nào cũng rời khỏi nhà lúc 1-2 giờ đêm. Đến lụa kề cạnh hắn còn không phát hiện ra, huống chi là người ngoài. Đang đi pha cho mình một cốc cà phê, trở lại bàn thì ngoài trời đã đổ cơn mưa. Lạnh lại còn kèm thêm mưa, thời tiết khó chịu này làm cho con người ta thật khổ sở. Anh lặng lẽ uống từng ngụm cà phê, ánh mắt vô định hướng ra ngoài. Trong lòng anh nặng trĩu. Suốt những năm tháng trưởng thành, anh chưa từng có một giây phút bình yên, thảnh thơi. Đang không biết anh nên hận ai vì cái chết của mẹ mình. Năm ấy, mẹ anh treo cổ tự tử, người đầu tiên phát hiện ra cũng là anh. Điều đó làm cho anh ám ảnh suốt một thời gian rất dài. Đang ghét bố, nhưng không hề hận ông ấy. Ngà ở trong phòng cảm thấy rất bức bối. Cô đi ra ngoài, bám tay men theo tường để bước chân trở nên chắc chắn hơn. Không gian trong ngôi nhà này bày trí rất đẹp, không quá cầu kỳ, cũng không quá giản dị. Tông màu trắng xám chủ đạo, vừa cổ điển nhưng không thiếu phần hiện đại. Mặc dù căn nhà rộng, ít người ở, nhưng Nga cảm nhận được nơi đây rất ấm áp, không lạnh lẽo như cô tưởng. Đi ra tới gần cầu thang thì Nga bắt gặp Đăng đang ngồi nhâm nhi cà phê bên cửa sổ. Cô đưa mắt nhìn, cảm tưởng gương mặt này rất đổi quen thuộc, như đã gặp gỡ ở đâu đó. Phải công nhận một điều, Đăng tuy không đẹp trai bằng Phong, nhưng gương mặt lại rất ưa nhìn. Mọi đường nét không quá nổi bật, nhưng lại khiến cho người ta mê đắm nếu nhìn lâu. Bộ phận ăn điểm nhất trên gương mặt của Đăng chính là chiếc má lúm đồng tiền nằm hai bên trái. Từ lúc gặp anh đến nay, cô chỉ thấy anh cười đúng có một lần duy nhất. Thiên Nga hạ giọng, như sợ sẽ làm cho Đăng giật mình, tôi ngồi đây được chứ? Mặc dù Nga rất nhẹ nhàng, nhưng mà Đăng vẫn giật mình. Có lẽ anh đang bận suy nghĩ, nên không biết Nga đang đứng trước mặt. Đăng quay sang, gượng cười một cái cho không khí đỡ căng thẳng. Được, cô ngồi đi. Nga cảm thấy hơi xấu hổ, ngại ngùng ngồi xuống. Cô không dám tựa lưng vào thành ghế vì vết thương vẫn còn rất đau. Vết thương chưa lành, cô nên hạn chế đi lại. Tại trong kia bí bách quá nên tôi muốn ra ngoài một chút. Một chút thì được, nhiều chút thì không được đâu. Tôi biết rồi mà. Nhưng mà không có chút thông tin nào của Lâm sao anh? Đăng lắc đầu, thở dài đầy ưu phiền. Không hiểu sao vẫn không thể tìm thấy tung tích con bé. Điện thoại của nó tôi không biết mật khẩu, nên không thể biết hôm mất tích em gái của tôi đã từng liên lạc với ai. Tôi đang nhờ một người bạn khôi phục lại dữ liệu rồi mở khóa, không biết sẽ ra sao. Tôi luôn hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô ấy. Hy vọng em ấy sẽ bình an. Tôi thấy anh cũng hơn tuổi tôi, hay là chúng ta đổi cách xưng hô nha. Từ bây giờ tôi sẽ gọi anh là anh Đăng, xưng em anh thấy thế nào? Tôi sao cũng được hết, cứ quyết định vậy đi. Dạ, vậy anh có cần em giúp gì không? Tạm thời thì chưa, khi nào cần thì anh sẽ bảo. Dạ. Việc em nhờ anh liên lạc với mẹ em, anh không thể liên lạc được. Anh có nghe ngóng tình hình của bà giúp việc bên ấy. Bà ta bảo mẹ em cãi nhau với chồng nên bỏ nhà đi một thời gian. Còn thực hư thế nào thì anh không rõ. Hay là anh thử liên lạc với bố em nhé. Nói tới đây, Nga lặng cả người đi. Bố em chết rồi, người chồng hiện tại của mẹ là Dượng em thôi. Anh đừng có nói với ai là em vẫn còn sống. Cứ để cho Thiên Nga giả mạo sống với tên phòng kia một thời gian đã. Đến lúc cô ta không chịu đựng được mà ký vào đơn ly hôn, lúc ấy em sẽ xuất hiện. Được rồi, vậy thì tùy em. Ngài đưa mắt nhìn xuống dưới bàn thì vô tình nhìn thấy một tấm thiệp rất đẹp. Bên ngoài còn có theo hai dòng chữ: chú rể Hải Phong, cô dâu Thiên Nga. Cô cầm lên mở ra đọc. Anh Phong đến mời đám cưới anh à? Em không nghĩ là bọn họ có thể đến với nhau nhanh chóng như thế. Chắc là do Thiên Nga giả mạo quá sốt ruột. Anh biết tên Phong tính toán nhằm hiểm cỡ nào mà. Em mãi mới có thể thoát ra được. Ấy vậy mà cô ta lại dùng thân phận của em đâm đầu vào một lần nữa. Chắc là vì tình yêu cô ta quá lớn. Lớn đến nỗi giết bạn thân, đánh cắp gương mặt và thân phận để kết hôn với người mình thích. Con người khi yêu giàu, mù quáng thực sự. Đã là bản sao, cho dù có cố chỉnh sửa nhiều đến thế nào cũng không thể bằng bản chính. Gương mặt phẫu thuật sẽ không đi theo cô ta suốt cuộc đời đâu. Thời gian sẽ làm cho nhan sắc ấy bào mòn. Mọi người sẽ sớm nhận ra cô ta là kẻ giả mạo thôi. Nếu như không đi trùng tu thì nhan sắc e rằng sẽ càng ngày càng khác với bản gốc. Kiểu bị đào thải đó. Em rất muốn đến tham dự hôn lễ này. Em rất muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô ta, mà không biết mình sắp rơi vào tận cùng của đau khổ. Với tình hình sức khỏe hiện tại của em thì sẽ khó lắm đó. Em biết. Em buồn sao? Không, sao em lại phải buồn chứ? Buồn vì Phong đi lấy vợ, vợ hắn ta lại là kẻ giả mạo. Đáng lẽ người nên mặc váy cưới là em mới phải chứ. Nếu là em không bao giờ muốn cưới hắn. Nói chuyện cũng đủ lâu rồi, em vào trong đi, không làm phiền anh nữa. Ừ, em vào nghỉ ngơi đi. Thiên Nga đứng dậy, cô lại mon men theo tường, thấy bước chân của cô trở nên mệt nhọc, nặng nề. Đăng nhìn không quen mắt, anh không nói gì, lẳng lặng đặt cốc cà phê đang uống dở xuống. Sau đó nhanh chóng di chuyển đến chỗ Nga đang đứng, hai tay bế bổng cô lên trong sự ngỡ ngàng của đối phương. Chẳng phải nói cũng biết Nga ngạc nhiên đến cỡ nào. Đôi mắt trợn tròn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Khuôn miệng tạo thành hình chữ O hết sức đáng yêu. Anh bỏ em xuống đi, em tự đi được mà. Nhìn em đi làm anh ngứa cả mắt. Không cần cảm ơn đâu. Nga tránh né, không dám nhìn thẳng vào mắt Đăng, gương mặt cũng né sang tạo một khoảng trống an toàn. Cái hài nhất ở đây là chân tay cô trở nên cứng đờ, Đăng cảm tưởng giống như mình đang bê một khúc gỗ. Hai má cô ửng hồng ngại ngùng, Đăng rõ ràng đã thấy nhưng cố tỏ vẻ không biết. Trong lòng của anh đang cười thầm về sự ngây ngô, có chút ngốc nghếch của cô. Thậm chí anh không nhìn được mà lén cười một cái. Mấy ngày nay Phong bận rộn việc chuẩn bị cho lễ cưới nên không thường xuyên đánh thăm Lâm. Thường thì hai ngày mới đến một lần. Ba ngày Phong biết có người theo dõi nên anh cũng hạn chế, hầu hết sẽ đến nhà riêng vào ban đêm. Lụa gần đây đang sống trong hạnh phúc nhưng vẫn không quên làm nhiệm vụ của một người vợ đảm đang. Mặc dù Lụa có hết lòng yêu thương, cơm canh nước rót, nhưng trong lòng của Phong chỉ có một người duy nhất. Bất kể ở đâu, giây phút nào, tâm trí của anh đều nhớ về Lâm. Anh yêu Lâm, nhưng lại chẳng thể buông bỏ được gia tài nhà cô ấy. Đơn cử như hôm nay, mặc dù đang nằm trên giường ôm Lụa, nhưng Phong lại đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mang nhiều tâm tư khó giải bày. Lụa thấy chồng tâm trạng không được tốt, vội ngẩng mặt lên hỏi, tỏ ý muốn quan tâm, an ủi. Anh làm sao thế? Em thấy anh từ tối giờ tâm trạng không tốt lắm. Hay là anh không khỏe chỗ nào? Em biết, dạo gần đây anh lo liệu nhiều việc ở công ty, lại thêm chuyện tổ chức hôn lễ. Quay lại nhìn Lụa bằng đôi mắt chán ghét, anh thở dài, cố gắng dùng bộ mặt dịu dàng để tiếp chuyện. Không, anh thấy ổn mà, em đừng lo. Từ ngày em về đây sống, mọi việc nhà mẹ bắt em làm hết. Em cố gắng đợi thêm vài ngày nữa, sau khi hôn lễ kết thúc, anh sẽ nói chuyện với mẹ về chuyện thuê lại giúp việc. Anh không muốn vợ anh phải vất vả thêm nữa. Em không sao thật mà. Mà Nga này. Dạ. Mẹ em không về với em sao? Mẹ em cãi nhau với bố dượng. Bà ấy đi đến một nơi để suy nghĩ về mọi chuyện, nên chắc cũng không về được đâu anh. Cũng hơi lạ nhỉ. Em là đứa con gái duy nhất của mẹ kia mà. Ngày cưới của con gái mà không về được sao? Mọi người sẽ xì xào thắc mắc đó. Mẹ anh cũng có hỏi chuyện, anh không biết phải trả lời thế nào. Thực ra em cũng muốn như thế, nhưng mà mẹ đang ở xa, tịnh tâm suy nghĩ lại mọi chuyện, nên em không muốn làm phiền mẹ. Một mình bố dượng của em đại diện không được sao? Anh cũng biết hoàn cảnh gia đình của em thế nào mà. Hải Phong cũng thắc mắc, nhưng vì những chuyện mà Lụa nói quá sức thuyết phục nên anh cũng gạt phăng đi những suy nghĩ ngớ ngẩn. Trong suy nghĩ của Phong, anh chưa bao giờ nhận định sai về con người của Nga. Nhưng mà dạo gần đây, anh thấy người anh gọi là vợ như ngày một khác đi. Gương mặt có chút thay đổi, có hôm nhìn rất xinh, có hôm thì nhìn trông rất khác lạ. Tính cách cũng không còn nhu mì, hiền dịu như thuở anh mới tán tỉnh. Anh lợi dụng Nga nên muốn đối xử với cô tốt hơn một chút. Nhưng không ngờ anh hiện tại lại rất chán ghét người phụ nữ này. Kể cả việc hàng ngày phải nằm chung giường khiến cho anh trở nên khó chịu. Lụa là kẻ giả mạo, cho dù có bắt chước giống bản chính đến thế nào cũng có một ngày lộ ra bản chất. Anh chỉ lo em tủi thân thôi, còn em muốn như thế nào cũng được hết. Dạ, em cũng biết chồng lo cho em mà. Mà em quyết định nghỉ học luôn ở trường đại học sao? Em từng sống chết học hành để xin học bổng, chẳng lẽ vì anh khiến em thay đổi ý định đó thật sao? Anh không cấm em đi học tiếp đâu, bởi vậy hãy cứ làm những điều mình muốn. Lụa lắc đầu, ánh mắt dường như muốn né tránh chuyện mà Phong đang nói đến. Không, chỉ là em thấy việc học đối với em không còn quan trọng nữa. Bây giờ em có mục tiêu khác để phấn đấu. Bao nhiêu năm đèn sách, mệt mỏi không ít. Nếu em đã quyết định như vậy thì anh cũng không nói tới. Sắp tới em định thế nào? Em có năng khiếu trang điểm, em định sẽ mở một tiệm spa làm đẹp. Anh đầu tư cho em nha. Bây giờ mới để ý, ngày xưa em hầu như toàn để mặt mộc, sao bây giờ lại trang điểm nhiều đến thế? Hình như từ lúc chúng ta quay lại rồi kết hôn, em chưa để mặt mộc bao giờ cả. Thiên à, với vẻ đẹp mong manh ngày thơ của anh đi đâu rồi chứ? Lụa cười nhạt đáp. Em trưởng thành rồi nên phải khác chứ. Chẳng lẽ anh không muốn nhìn thấy vợ của anh đẹp lên sao? Không, không phải. Chỉ là anh hơi thắc mắc tí thôi. Em lúc nào cũng đẹp hết. Đó, khen như vậy em mới vui chứ. Em vui là được rồi. Ngày xưa em nói cô chết cũng không quay lại với anh. Ấy vậy mà bây giờ chúng ta thành vợ chồng. Nhanh thật đó. Ai bảo hồi xưa anh lăng nhăng, bây giờ anh trưởng thành rồi kia mà. Còn Lụa thì sao? Ngày cưới của em, bạn thân em không đến sao? Nghe Phong thắc mắc, trong đầu Lụa như muốn nổ tung. Nỗi sợ hãi dường như đã quay trở lại. Lụa đã cố gắng, muốn lảng tránh, không muốn nhắc đến chuyện đó. Ấy vậy mà hết lần này tới lần khác, Phong luôn thắc mắc. Khóe môi khẽ gượng cười, cô tỏ vẻ mình thực sự ổn. Chắc cô ấy cũng không đến đâu. Bây giờ Lụa đang ở một nơi rất xa. Chúng em hơn một năm nay cũng mất liên lạc. Vậy sao? Thôi kệ đi, người ta cũng chẳng thể đi cùng với em đến suốt hết cuộc đời được. Hơn nữa anh thấy hoàn cảnh của Lụa không hợp để em chọn chơi cùng đâu. Em luôn thắc mắc tại sao anh luôn có những định kiến với Lụa thế. Anh ghét cô ấy đến thế sao? Cũng không hẳn là ghét. Chỉ là không thích em làm bạn với kiểu người con gái như thế. Quá chủ động mà dứt bỏ luôn sự liêm sĩ của bản thân. Những người như vậy, khi bước vào một mối quan hệ, sẽ khó được người khác tôn trọng lắm. Dạ. Lụa nhẹ nhàng ôm lấy Phong, khóe mắt sờm rớm nước mắt về những lời nói tổn thương. Phong không biết, người anh đang nói xấu lại đang ở ngay bên cạnh. Cái người mà Phong rất chán ghét ấy lại được anh cưới làm vợ, nhưng cô ta lại giả mạo sống trong một thân phận khác. Lụa biết ngày xưa Phong có định kiến với cô, ấy vậy mà vẫn đâm đầu vào thứ tình yêu không lối thoát. Cô cảm thấy tim hơi nhói, có chút tổn thương sâu sắc. Nhưng Lụa cũng chẳng biết làm thế nào, bởi vì đó sẽ là cái giá cô phải trả khi là một kẻ thế thân, một người vợ giả mạo. Hai ngày trôi qua, ngày mà Lụa và Phong bước vào lễ đường cũng đến. Đám cưới trang hoàng, nhưng không được lộng lẫy cho lắm. Cảm tưởng như Phong chuẩn bị trong sự gượng ép, nên anh không muốn làm chỉnh chu. Lụa biết vậy cũng không dám kể lễ với Phong vì sợ chồng phật ý. Trong mối quan hệ hiện tại, Phong trên cờ Lụa hoàn toàn. Để có thể bên cạnh người mình yêu, bước chân vào một gia đình giàu có, Lụa đã đánh đổi và làm ra rất nhiều chuyện sai trái. Giết bạn thân, giết mẹ của bạn thân, chỉ để che giấu đi thân phận giả mạo của mình. Ông Khanh có góp ít tiền vào tổ chức đám cưới cho Lụa và Phong. Toàn bộ hoa hồng tươi trong hôm nay đều do ông Khanh tài trợ. Lụa thấy vậy coi như cũng được an ủi hơn đôi chút. Sắc hoa ngập tràn khắp nơi, tiếng nhạc sập sình, tiếng xì xào chúc mừng của khách quan. Nhưng Lụa chẳng thấy vui chút nào cả. Hôm nay mẹ Lụa cũng đến tham dự lễ cưới của con gái, nhưng không phải tư cách là mẹ cô dâu, mà là tư cách một cô giúp việc trong gia đình. Điều này làm cho Lụa cứ dày dứt mãi. Trong phòng chờ, cô cứ ôm mẹ khóc thút thít. Một chữ mẹ cũng không thể thốt ra trong giây phút thiêng liêng quan trọng đó. Cô Hồng nhìn con gái, tay khẽ đưa lên lau đi những giọt nước mắt đã rơi. Chẳng ngăn nổi cảm xúc, Lụa ôm chầm lấy mẹ, nức nở nói lời xin lỗi. Không sao hết, bởi vì tương lai của con, mẹ sẽ chịu đựng hết. Con gái của mẹ phải hạnh phúc, biết chưa? Lụa khẽ gật đầu. Sau khi khóc xong, cô phải tự mình dặm lại lớp make up. Người cầm tay Lụa đưa cô vào lễ đường hôm nay chính là ông Khanh. Trong lòng Lụa không có chút vui vẻ, nhưng nét mặt vẫn phải cố gượng cười. Mọi người xung quanh hò reo, chúc phúc. Những cánh hoa được tung nhẹ trên không trung. Có lẽ đây sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Lụa. Tuy thân phận này là giả, nhưng cảm xúc hiện tại là thực. Phía dưới, Khải Đăng đang ngồi, cũng tùy hứng vỗ tay chúc mừng. Anh quan sát Lụa, hóa ra sống trong thân phận giả mạo lại khiến cô ta hạnh phúc đến như thế. Anh cũng không quên nhìn Phong. Hôm nay anh ta mặc áo vest thật bảnh bao, tóc vuốt kẹo hất ngược lên trên, trông rất phong độ, đẹp trai, nhưng nét mặt lại chẳng thấy một chút hạnh phúc. Vẫn mỉm cười, ánh mắt cũng rưng rưng, nhưng biểu cảm lại vô hồn. Đang nhìn thấy rất rõ, đến bản thân anh cũng cảm thấy khó hiểu, không biết tên Phong này thực sự đang mưu tính điều gì. Phía xa xa, một cô gái đứng nép vào một lãng hoa tươi, ánh mắt nhìn xa xăm với biết bao nhiêu tâm sự. Khuôn mặt che bởi khẩu trang, trên đầu choàng một chiếc khăn vàng mỏng, ánh mắt đượm buồn của Nga nhìn hai nhân vật chính đang ở trong lễ đường. Bông hoa bên cạnh Nga bị bóp nát trong tay. Sao mà không oán hận cho được? Nhìn kẻ thù hại mình đang sống hạnh phúc. Địa ngục bây giờ mới thực sự bắt đầu. Chẳng cần đến tôi trả thù đâu. Sẽ có người thay tôi cho cô ném trải mọi đau khổ trên cuộc đời này. Nga không ở lại quá lâu. Cô chủ động đi ra xe trước. Yên tâm ngồi trong xe đợi Đăng dự tiệc đám cưới. Đến chiều tối tiệc tan, Đăng mới có thể trở về nhà. Trên xe, Nga không nói gì, ánh mắt chỉ hướng ra nhìn ngoài khung cửa. Nơi phố thị đông đúc, nhưng mà trong lòng Nga lại có chút cô đơn. Đăng nhìn thấy biểu cảm ấy, cũng không dám hỏi chuyện. Đôi khi, im lặng lại chính là liều thuốc chữa lành hữu hiệu nhất. Ngày hôm nay, Phong và Lụa khá mệt mỏi. Cả ngày đôi chân đã rã rời đi tiếp khách, mời rượu. Lúc hai người về tới nhà thì cũng đã tối muộn. Căn phòng tân hôn được trang trí vô cùng đẹp đẽ, lộng lẫy. Lụa rất chu đáo, cô thậm chí còn chuẩn bị nến thơm, rượu vang với hy vọng sẽ trải qua một đêm tân hôn thật ngọt ngào, hạnh phúc cùng với Phong. Mọi hy vọng của Lụa đều vụt tắt khi cô thấy biểu hiện lạnh lùng, mệt mỏi của Phong. Ánh mắt của anh trở nên chán chường khi về phòng. Nến thơm thoang thoảng dịu nhẹ, chưa kịp thắp đã bị Phong hất sang một bên. Hôm nay Phong uống rất nhiều rượu, dường như cơ thể đã ngấm hơi men. Lụa mím môi, cố hướng bản thân tới những chuyện tốt đẹp. Cô chủ động đi lại, cởi bỏ chiếc váy vướng víu trên người. Cơ thể của Lụa hiện ra trước mắt Phong, rất mỹ miều, nóng bỏng. Bộ bikini hai mảnh, làm bằng ren mỏng, đang phô diễn ba dòng cơ thể của Lụa. Cô nhìn Phong cười, chủ động ngồi lên người của anh. Giỡn lấy đôi môi, bắt đầu những nụ hôn pháp cuồng nhiệt. Phong cũng đáp lại, anh ôm lấy Lụa hôn ngấu nghiến, đôi tay rắn chắc, thô bạo, xé toạc bộ bikini trên người của Lụa. Lụa cười hạnh phúc, trong đầu dâng lên những cảm xúc khoái cảm. Nhưng đột nhiên, Phong ngừng lại, anh đẩy mạnh Lụa sang một bên, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Cô nằm trên giường, ngây ngô, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hải Phong không ngừng dung nước lên mặt để ngăn những giọt nước mắt. Anh không hiểu tại sao tâm trí của anh chỉ nhớ tới Lâm. Anh không thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Phong nhìn mình trong gương, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Tại sao chỉ có việc yêu thôi lại có thể khiến cho người ta đau khổ đến như thế? Phong không chịu được nữa, anh đi ra khỏi phòng tắm. Cánh cửa dưới lực tác động mạnh kêu rầm lên một tiếng. Lụa bên ngoài giật mình, ánh mắt lo lắng nhìn Phong. Anh sao thế? Phong không nói, hùng hổ lục tung trong ngăn kéo tìm chìa khóa xe, sau đó rời khỏi nhà. Trước khi đi, không quên nhìn Lụa bằng ánh mắt khinh bỉ, không chút tôn trọng. Đêm nay anh ra ngoài có việc, em ngủ trước đi, đừng đợi anh. Lụa ngơ người, không kịp đáp lại thì Phong đã rời đi. Lụa nhanh chóng mặc lại quần áo, có ý muốn đuổi theo. Nhưng khi xuống đến cổng thì Phong đã lái xe đi mất từ lúc nào. Cô như điên như dại, đôi chân trần lạnh buốt chạm xuống đất càng khiến cho Lụa thấy tệ hơn. Cô ôm mặt khóc nức nở, vào đêm tân hôn cô lại bị chính chồng mình ruồng bỏ. Tình yêu mà Lụa duyên dáng bao lâu nay, nay là có kết cục thảm như thế. Lụa dò đầu, bước tay, ngã quỳ trước cổng, chân cô không đi nổi. Chẳng lẽ báo ứng đang đến rất gần với kẻ phản bội hay sao? Phong điên cuồng lái xe, lao vùn vút trên đường, thậm chí còn vượt qua cả đèn đỏ. Chẳng mấy chốc, xe đã tới căn nhà riêng của Phong. Anh mở cổng, cất xe vào gara, sau đó nhanh chóng di chuyển vào trong nhà. Lâm trên tầng nghe thấy tiếng động, thì cũng đoán ra là Phong đang đến, cô chợt tỉnh giấc. Cánh cửa vừa bật mở, Phong vội vàng ôm chầm lấy Lâm, ôm chặt tới nỗi cô không thể thở. Lâm không ngừng thúc giục, cựa quậy để cảnh cáo. Anh đang làm tôi đau đó. Đêm nay là đêm tân hôn của anh. Anh không ở nhà mà sao lại đến đây? Anh xin lỗi Lâm nhiều lắm. Anh biết anh sai. Anh thực sự rất yêu em. Người anh muốn cưới chỉ có em thôi. Phong cởi trói cho Lâm, sau đó nhìn Lâm bằng ánh mắt rất thâm tình. Đêm nay sẽ là đêm tân hôn của chúng ta. Khi Lâm còn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện thì đã bị Phong chớp lấy đôi môi hôn ngấu nghiến. Lâm dùng dãy trong không trung, không ngừng dùng tay đẩy Phong ra. Tránh ra, anh bị điên rồi sao? Anh không thể làm như thế được. Môi rời môi, Lâm mở to mắt, trợn rừng nhìn Phong bằng ánh mắt khiếp sợ. Hải Phong nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sụp sôi, cảm xúc xoáy sâu vào nơi đáy lòng. Bao nhiêu tâm sự trong lòng như hiện lên rõ ràng. Lâm thấy rõ, cô vội vàng quay đi muốn né tránh. Nhận thấy Lâm không phối hợp với mình, Phong mạnh bạo hơn. Anh hôm nay có hơi men nên hành động theo bản năng. Hải Phong ôm lấy Lâm, tiện tay xé toạc bộ váy trên người cô. Cô càng né tránh, anh càng tiến tới. Lâm rơi nước mắt, gương mặt đầy sợ hãi, giọng nói run run gian xin Phong, nghẹn ngào mãi mới thành câu. Tôi xin anh muốn giết tôi cũng được, nhưng xin đừng làm nhục tôi. Tình yêu không phải như thế này đâu. Hải Phong, anh dừng lại đi. Mặc dù cho Lâm có hạ mình gian xin thì Phong cũng không quan tâm. Thấy tay của Lâm dướng díu, phản kháng rất mạnh, Phong lạnh lùng cầm thắt lưng mà trói cô lại, sau đó dùng dây cột chặt vào thành giường. Hải Phong đè người Lâm xuống, sau khi đã sẵn sàng tư thế, bắt đầu cưỡng ép cô. Tôi gian xin anh, tên khốn, anh có nghe thấy tôi nói gì không? Mặt Phong không biến sắc, càng cầu xin thì Phong càng mạnh bạo hơn. Không chỉ giày dò đôi môi của Lâm, Phong còn luồn xuống phía dưới, da thịt chạm vào da thịt khiến cho Lâm cảm thấy hoảng sợ. Cô giật mình, toàn thân cờ cứng, nổi hết da gà. Lâm không còn sức để gào thét. Tiếng khóc tự nức nở trở nên thuốc thích. Phong lúc này đang ngập tràn trong dục vọng, không hay tới cảm xúc của Lâm. Cảm tưởng như Phong giống như một con hổ đói đang chuẩn bị ăn một miếng mồi tươi. Một cơn đau phía dưới truyền lên não bộ, cô ngây cả người đi. Lâm siết chặt tay xuống ga đệm, cô nhắm mắt lại, nhục nhã ê dệ. Tay và chân buồn xuôi mệt mỏi, không muốn chống cự thêm nữa. Cổ họng nghẹn cứng, Lâm mặc kệ cho Phong giày vò cơ thể mình. Nhiệt độ cơ thể cọ sát, nóng hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên của Lâm. Hận thù lại chồng chất hận thù. Tình yêu đi tới đây cũng sẽ không thể tha thứ được thêm nữa. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Phong mới rời khỏi cơ thể của Lâm. Cô mệt nhọc muốn nhắm mắt, muốn ngủ trọn một giấc. Xong việc, thấy nước mắt của Lâm còn dướng trên khóe mắt, Phong thấy tội lỗi. Anh xoa nhẹ đầu cô đầy hối hận. Phong tựa lưng vào thành giường, ánh mắt nhìn xa xăm, suy nghĩ về mọi chuyện. Chẳng để Lâm nghỉ ngơi, Phong nhanh chóng bế cô vào phòng tắm, tắm rửa thay quần áo mới, sau đó lại bế ngược quay trở lại giường. Phong dù yêu Lâm nhưng vẫn rất cẩn thận. Anh nhanh chóng trói hai tay và chân của Lâm lại, đề phòng trường hợp cô bỏ trốn. Trời mấy chốc đã sáng, chút ánh sáng yếu ớt của mùa đông khẽ hất vào trong phòng, làm cho Lâm và Phong bừng tỉnh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Phong xuống nhà dưới chuẩn bị ít đồ ăn cho Lâm. Lúc mang lên phòng cũng chỉ lặng lẽ đặt ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường. Mặc dù đã bị bỏ đói mấy ngày hôm nay, nhưng Lâm không buồn ăn. Cô chỉ thấy cổ họng khô khốc nên uống tạm vài ngụm nước. Hải Phong không nói gì, thu xếp đồ đạc định rời đi. Lâm thấy thế mới lên tiếng. Anh không có gì để nói với tôi sao? Bước chân của Phong bỗng khựng lại. Anh không dám quay mặt lại đối diện với người mình yêu. Lâm hiện tại tâm trạng đang rất rối bời. Nếu như không phải đang bị trói, chắc chắn cô sẽ xông lại mà giết chết tên khốn nạn lúc tối đã cưỡng hiếp cô. Nếu như em muốn tôi chịu trách nhiệm, thì hãy để tôi ly hôn đã. Mặc dù tâm trạng của Lâm đang rất tệ, cô tức sôi máu, mặt đỏ phừng phừng, nhưng cô vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng đáp chuyện với Phong. Tôi đang rất tử tế. Bởi vậy, anh hãy quay trở lại đây mà ăn nói cẩn thận vào. Đàn ông, làm được thì phải chịu trách nhiệm được. Đừng hèn nhát như thế. Xem ra trong chuyện lần này, Lâm vẫn tỉnh táo hơn Phong rất nhiều. Phong nhất thời bị câu nói của Lâm sỉ nhục, có chút chạnh lòng. Anh ta bỗng thở dài đầy hối hận, sau cùng vẫn quyết định trở vào trong. Mặt đối mặt với Lâm, hai ánh mắt nhìn nhau có chút ngại ngùng, không khí cũng trở nên căng thẳng. Tuệ Lâm mệt mỏi tựa vào thành giường. Trên toàn bộ cơ thể vẫn còn dài vết sưng đỏ, bầm tím do tình phòng tác động lên. Cô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mong muốn được tự do hiện lên trong ánh mắt. Lâm trầm ngâm, đột nhiên không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Hải Phong cũng không đến nỗi hèn mọn như thế, cuối cùng cũng chịu mở miệng ra nói chuyện với cô. Nói đi, chuyện xảy ra ngày hôm qua, em muốn anh có trách nhiệm với em thế nào đây? Lâm bật cười, một nụ cười khinh bỉ. Thật nực cười, anh cưỡng hiếp tôi, bây giờ lại hỏi tôi câu đó sao? Em cũng yêu anh kia mà. Dành cái lần đầu tiên cho người mình yêu thì có gì đáng xấu hổ chứ? Đó là suy nghĩ của anh, còn tôi thì khác. Tôi không phải cái loại gái nằm ngửa ăn sẵn, thuận theo sự sắp xếp của người khác. Tôi cũng đã mệt mỏi, bây giờ tôi chỉ cần anh buông tha cho tôi thôi. Không được, sự tự do của em là mạng sống của anh không đùa đâu. Tuệ Lâm biết mình không thể dùng giọng điệu dịu dàng để tiếp chuyện với người máu lạnh này nữa. Cô thay đổi trạng thái, giọng điệu cũng không chút kiên nể. Tôi cho anh thời gian đúng một tháng nữa. Nếu như anh không thả tôi ra ở đây, thì chính tôi sẽ tự kết liễu cuộc đời của tôi. Ý em là sao? Em đừng có làm gì dài dột, vì người thiệt ở đây vẫn chỉ là em thôi. Em làm gì cũng nên nghĩ tới anh trai của mình đi. Tôi làm gì còn cái gì để mất nữa. Cuộc đời của tôi đã bị anh hủy hoại mất rồi. Em không sợ anh trai em sẽ buồn sao? Em không lo lắng cho anh ta sao? Nếu em chết, anh cũng sẽ giết chết anh trai của em đó, Lâm à. Vậy thì anh cứ làm những gì anh muốn đi. Con người đằng nào cũng chết, bây giờ chết sớm một chút cũng không sao. Nói xong, Lâm tiện tay lấy cốc nước ném mạnh về phía Phong. Phong nhất thời tránh né được nên không bị thương, trực tiếp dùng ánh mắt giận dữ nhìn về phía Lâm. Phong đi lại, cả người run lên, bàn tay thô bạo bóp chặt miệng người con gái trước mặt, nói lớn. Biết điều đi, đừng vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Lâm chẳng hề sợ trước những lời đe dọa của Phong. Cô càng bướng bỉnh, ngông cuồng dùng những lời nói tống sỉ vào mặt của anh ta. Là một người nóng tính, Phong không chịu được mà trực tiếp đưa tay tát mạnh một bên má của Lâm. Chưa hết, cơn thú tính nổi lên. Anh cởi trói cho cô, điên cuồng hành hạ lên cơ thể cô một lần nữa. Sau khi xong việc, hắn ta chưa có ý định rời đi. Phong lôi cổ Lâm đi vào trong nhà tắm, xả nước đầy bồn tắm. Xong rồi, anh ta dùng tay ấn mạnh đầu của Lâm chìm xuống nước. Lâm khóc không ra nước mắt, cô nín thở, cắn chặt răng mà chịu đựng. Lòng bàn tay bàn chân đã trở nên thô cứng. Trong giây phút cô muốn buông tay thì tên Phong lại nhấc đầu cô thoát khỏi mặt nước. Lâm ngồi gục xuống, thở hổn hển, sặc sụa không ngừng. Cả gương mặt tái đỏ, tóc cũng trở nên bù xù, ướt sũng. Nhìn Lâm hiện tại quả thực rất đáng thương. Hải Phong đưa Lâm trở lại giường, sau khi dùng dây xích trói cẩn thận rồi mới rời đi. Lần này anh sẽ phạt em 3 ngày nhịn đói, không ăn, không uống nước, để xem em còn hống hách đến cỡ nào. Em lo cho thân em trước đi, còn thằng anh hết dịch của em cứ để tôi lo. Lâm không còn sức mà đáp lại lời Phong. Cô mệt nhọc nhắm nghiền mắt. Đến giờ phút này cô vẫn chưa muốn từ bỏ cuộc sống. Không phải vì Lâm tham sống sợ chết, chỉ là cô cảm thấy mình phải chết cho đáng, phải chết cho có nghĩa, không thể chết tùy tiện dưới tay một kẻ cầm thú như thế. Hải Phong khóa cửa cẩn thận, lái xe ô tô rời đi. Trời lúc này cũng đã sáng hẳn, đang tầm giờ đi làm cao điểm nên các tuyến đường trở nên tắc nghẽn. Điều này càng khiến cho tâm trạng của Phong khó chịu, bực tức. Gần một tiếng mới trở về đến nhà, anh bực dọc lấy chai rượu, tù hết một hơi. Vốn định đi ngủ để điều chỉnh lại cảm xúc, thì lại gặp Lụa. Nhớ về chuyện hôm qua, Phong thấy có chút áy náy, cũng định chạy lại nói lời xin lỗi cho em cửa em nhà. Ai ngờ, Lụa ném thẳng vào mặt anh ta một tấm ảnh. Đêm qua anh đã đi đâu? Anh đi với con nào? Anh đã dám cắm sừng tôi sao hả? Cái tên khốn kia! Lụa lên cơn ghen, hai mắt trợn trừng, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Hải Phong nhặt tấm ảnh lên, phát hiện ra người con gái trong ảnh là Lâm, thì liền tỏ thái độ khác lạ. Anh ngước mắt nhìn Lụa, giọng gằn lên. Em lấy bức hình này ở đâu ra? Tôi lấy ở đâu không quan trọng. Quan trọng con đĩ trong hình này là ai? Đêm qua, anh dám bỏ tôi lại một mình, rồi đi đến gặp nó phải không? Em dám vào phòng làm việc, lục lọi đồ đạc của anh phải không? Tôi là vợ của anh, chẳng lẽ tôi không có quyền đó? Anh muốn dò xét cái gì? Tôi không hiểu anh là loại người gì. Chỉ có loại biến thái mới thích qua lại chơi bời tình một đêm với gái thôi. Hay là anh mắc bệnh về sinh lý? Bây giờ tôi thấy hối hận khi lấy anh rồi đó. Lùi nhất thời kích động, không kiềm chế được cảm xúc, cũng như lời nói. Cũng vì chuyện hôm qua Phong bỏ đi, ngày đúng đêm tân hôn, sáng nay lại về muộn, làm cho tâm trạng của Lụa có phần bất ổn. Hải Phong vào phòng làm việc, nhìn một lượt thấy đồ đạc bị lục tung, rời mỗi nơi một thứ, làm anh rất khó chịu. Hai con mắt đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt để lộ ra những đường gân xanh. Phong gằn giọng hét lớn. Thiên à, cô chết với tôi. Phong hùng hổ đi lại phía của Lụa, không ngần ngại đưa tay đấm vợ một cái bụp. Lụa thấy một cơn đau truyền tới não bộ, cô xây sẫm mặt mày, đầu óc choáng váng, bước chân không trụ được nữa mà ngã xuống đất. Thấy Lụa bị thế, Phong vẫn chưa hả hê, anh túm lấy tóc của Lụa, lôi nhanh vào trong phòng ngủ. Tao lấy mày về làm vợ để mày làm ô sin cho nhà tao, chứ không phải cho mày quản lý cuộc đời của tao. Mày bướng, để tao dạy cho mày một bài học. Bố mày chết sớm không dậy được thì để tao. Thần kinh của Phong đang rơi vào trạng thái mơ màng, hiện tại chỉ muốn tìm chỗ xả cơn giận, nên không hay việc mình đang hành hạ vợ. Lụa khóc lớn, nói không ra hơi, đầu tóc bù xù như vừa đi qua một cơn bão lớn. Mặc dù là mùa đông, nhưng mồ hôi đã sớm toát ra trên gương mặt của Lụa. Sự sợ hãi bao trùm lấy, cô không nghĩ Phong sẽ ác độc đến như thế. Lấy trong tủ ra một dây thắt lưng cao cấp, Phong cầm lấy, liên tiếp quật vào người Lụa. Cô hét lên đầy đau đớn, cố gắng gian xin, nhưng đổi lại là ánh mắt lạnh lùng của anh. Em xin anh, em biết em sai rồi, anh đừng đánh em nữa. Người mà Lụa cứ nghĩ là ngọt ngào, dịu dàng, lịch thiệp, hóa ra lại là một con quỷ đội lốt người. Cuộc sống nơi địa ngục trần gian đang bắt đầu, báo ứng đang đến rất gần với những kẻ phản bội. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đó thôi vết thương của Nga đã lành lại. Việc này cũng nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của bác sĩ Đăng. Mỗi lần đi tắm hay đứng trước gương, Nga đều nhìn những vết sẹo chi chít đằng sau lưng. Người ta nói đúng, vết thương nào rồi cũng sẽ được chữa lành, chỉ là sẽ để lại một vết sẹo. Mấy ngày nay đang bận việc ở công ty nên việc nhà nhờ hết vào Nga. Hiện tại Nga đã khỏe nên cô cũng thoải mái, không thấy phiền hà. Dạo gần đây, mỗi buổi sáng, Nga thường tự mình đi chợ mua đồ ăn và một số đồ dùng cần thiết. Lúc ra ngoài thường bịt khẩu trang kín mít nên không có ai nhận ra. Ngoài thời gian đi chợ thì Nga cũng dành thời gian để chăm sóc bản thân, chăm chút vài cây cảnh. Vườn rau bé bé ở ngoài giường giúp cho Đăng. Cô thấy áy náy với Đăng. Này cộng thêm việc em gái của Đăng mất tích, chưa tìm thấy tung tích, càng làm cho cô lo lắng hơn. Nga được Đăng mua cho một chiếc điện thoại mới, người đầu tiên cô muốn liên lạc là mẹ. Nhưng chẳng hiểu sao Thùy Bào lúc nào cũng trong trạng thái không liên lạc được. Điều này càng làm cho Nga thêm lo lắng. Cô có ghé qua nhà một lần, nhưng hôm ấy nhà không có ai nên cô chẳng thể dò la được tin tức. Khác với sự tự do của Nga, Lụa hiện tại đang phải sống trong đau khổ tột đỉnh. Từ ngày bị đánh tới nay, phòng cấm cửa, ít khi cho Lụa rời khỏi nhà, thậm chí còn nuốt lời không muốn thuê ô xin. Bao nhiêu việc đùn đẩy hết cho Lụa. Toàn thân Lụa lúc nào cũng trong tình trạng bầm tím, ngày ít thì một trận, nhiều nhất là hai trận. Lụa cay cú lắm, nhưng không biết phải làm sao. Mỗi lần muốn rời đi nhưng lại nghĩ tới chuyện yêu Phong quá thì lại mũi lòng. Cô cũng không dám tâm sự với mẹ vì sợ bà ấy lo lắng. Suy cho cùng thì lựa chọn nào của bản thân cũng đều đem tới những rủi ro. Sống trong một căn biệt thự rộng lớn, có tiền tiêu, nhưng lại bị người khác giám sát, khống chế. Tự hỏi như vậy có hạnh phúc không? Sau khi làm việc nhà dọn dẹp xong xuôi, Lụa mới dám tranh thủ vào phòng chợp mắt một lát. Nhìn bản thân trong gương, Lụa không nhìn ra chính mình nữa. Đôi mắt thâm quầng do những trận đòn, những hôm thiếu ngủ mệt lả cả đi. Càng ngày Lụa thấy gương mặt trở nên càng khác lạ. Những đường nét thẩm mỹ giống Thiên Nga đang dần trở nên thay đổi. Lụa tự hỏi có phải chính vì xuống sắc nên mới khiến cho phòng trở mặt, thay lòng đổi dạ như thế hay không. Tấm ảnh cưới hạnh phúc treo giữa gian phòng, trong tủ ngập tràn đồ hiệu, khờ dại khi tin vào những thứ diễn dông. Chân tay mỏi nhừ, cảm tưởng không có chút sức lực, Lụa mệt nhọc ngã ra giường, nước mắt tự động rơi xuống. Vừa chợp mắt được một lát thì Lụa bị tiếng quát của mẹ chồng làm cho tỉnh giấc. Mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng vẫn gắng gượng để ngồi dậy, nhanh chóng chạy một mạch xuống dưới nhà xem có chuyện gì đang xảy ra. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Người Vợ Mạo Danh, được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.